Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 74, thật xinh đẹp gà trống lớn. Lại nói từ trường sinh từ biệt Huyết Khô Ma Tôn cùng Ninh Tiểu Thiến. Một người tại vùng ngoại ô lưu, gà, buồn bực ngán ngẩm phía dưới. Lại tại ngoại ô ngoài 10 dặm, thấy một tòa nho nhỏ lều trà. Lều trà chủ nhân là một người tuổi chừng bát tuần lão già. Bên người còn đi theo một cái mới bất quá 10 tuổi ra mặt bé trai. Một già một trẻ cũng là dựa vào lui tới lữ khách. Uống một chén trà thô, miễn cưỡng chiều kế sinh hoạt. Giờ phút này, lều trà bên trong đã tụ tập 5-6 tên thân mặc đạo bào. Mang trường kiếm thiếu nam thiếu nữ. Cầm đầu là một cái trung niên đạo sĩ, mặc dù đạo bào màu sắc kiểu dáng hơi có chút khác biệt, nhưng thuần một sắc đều bên vai trái vị trí bên trên. Thêu một đoàn mây bay, nếu là người sáng suốt, liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái này là bên trên Tam Tông bên trong, Lưu Vân Kiếm Tông tiêu chí. Theo lý thuyết, dùng tu vi của bọn hắn tạo nghệ, sớm đã đi đến tích cốc chi cảnh, không cần ăn uống, bất quá đi đường suốt đêm, dù sao cũng hơi mệt mỏi. Tại đây lều trà nghỉ chân một chút cũng không tệ, huống chi người đều có lòng trắc ẩn, thấy một già một trẻ này sinh hoạt gian nan như vậy. Tuy là tiên đạo vô tình, có thể giúp đỡ một chút cũng là giúp đỡ một chút. Tàng Kiếm Sư Bá, lần này cũng chẳng biết tại sao. Cái kia Thanh Vân Đạo Tông bỗng nhiên sẽ đem 7 tông hội vũ địa điểm đổi đến An Nhạc Trấn. Nhắc tới An Nhạc Trấn, thật đúng là khó tìm. Ta Lưu Vân Kiếm Tông, tại phía xa Nam Hải, chỗ nào có thể biết này vùng đất xa xôi. Kết quả chỉ là đường vòng liền phí phạm vài ngày hành trình. Trong đó một tên trên đầu cột khăn trùm đầu thiếu niên, rõ ràng có chút tức giận. Nhẹ nhàng trên bàn nện cho một quyền. Tiêu Mây, ngươi mặc dù kiếm đạo thiên phú không kém, tâm tính lại cuối cùng kém một chút. Cái kia Tàng Kiếm Sư Bá lắc đầu, nâng chung trà lên bát uống một hơi cạn sạch, không nhanh không chậm nói, mặc kệ Thanh Vân Đạo Tông tạm thời nắm địa điểm tỉ thí đổi ở đâu cũng không đáng kể. Lần này 7 tông hội vũ, không Lưu Vân Kiếm Tông nhất định đoạt giải quán quân. Nói xong, Tàng Kiếm Sư Bá tầm mắt hữu ý vô ý nhìn về phía bên tay trái một tên phong thần tuấn lãng, khuôn mặt cương nghị thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên kia ước chừng 20 mấy tuổi, thân hình cao lớn, tầm mắt như cùng một thanh kiếm sắc, chiếu sáng rạng rỡ. Thiếu niên này tên là Hoắc Bệnh Kinh Phong, 11 tuổi lĩnh hội kiếm ý, là Lưu Vân Kiếm Tông trong lịch sử sớm nhất hiểu thấu đáo kiếm ý hoàn toàn mới ghi lại. Mà lại, Hoắc Bệnh Kinh Phong tuổi còn trẻ, đã là nửa cái chân đạp tiến vào Nguyên Anh ngưỡng cửa tuyệt thế thiên tài. Nửa bước Nguyên Anh, phóng nhãn thiên hạ, đều có thể coi là yêu nghiệt. Ha ha, có Hoắc sư huynh tại, ta Lưu Vân Kiếm Tông đoạt giải quán quân tự nhiên là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá, ta hạng Tiêu Mây cũng không kém, khẳng định cũng có thể cầm cái 10 hạng đầu ngạch đi. Ha ha, cái kia hạng Tiêu Mây một mặt đắc ý, phảng phất lần này 7 tông hội vũ cuối cùng bài danh đã xác định được giống như. A, cỗ khí tức này, đột nhiên. Cái kia Tàng Kiếm Sư Bá nheo mắt, trên mặt hiển hiện một tia kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ làm người hít thở không thông cảm giác áp bách đang ở một chút tới gần. Tiếp theo, Hoắc Bệnh Kinh Phong, hạng Tiêu Mây một đám Lưu Vân Kiếm Tông đệ tử cũng đều hít sâu một hơi, rõ ràng cũng đã nhận ra không giống bình thường chỗ. Loại kia cảm giác áp bách liền tựa như là một loại ở trên cao nhìn xuống áp chế lực, theo thân thể đến linh hồn đều không tự chủ được sinh ra thần phục chi ý. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt của mọi người, bỗng nhiên xuất hiện một người mặc màu trắng áo dài thiếu niên. Cái kia trên người thiếu niên rõ ràng không có chút nào tu vi gợn sóng. Thế nhưng, tại thiếu niên bên người, lại đi theo một đầu cao hơn nửa người màu đỏ chim lớn. Không, đó cũng không phải cái gì chim lớn, mà là Phượng Hoàng, Lưu Vân Kiếm Tông cả đám người, đều là trợn mắt hốc mồm. Phượng Hoàng, thần điểu Phượng Hoàng, bọn hắn không thể tin được. Thế mà có thể khoảng cách gần như vậy mắt thấy dạng này một đầu thần điểu Phượng Hoàng. Mà lại, cái kia Phượng Hoàng hai cánh thu lại, toàn bằng một đôi bàn chân trên mặt đất tiến lên, tựa như một đầu đi gà. Cũng khó trách bọn hắn trước tiên đều không có nhận ra đây là một con Phượng Hoàng. Phải biết, cao cao tại thượng Phượng Hoàng, cái nào không phải vỗ cánh bay lượn cùng cửu thiên chi thượng. Đầu này Phượng Hoàng, có vẻ giống như ngoan ngoãn, đi theo thiếu niên kia bên người, liền một điểm thân là Phượng Hoàng cao ngạo cùng tôn nghiêm đều không có. Chẳng lẽ, không phải Phượng Hoàng, có thể là, loại kia như có thực chất cảm giác áp bách, rõ ràng đã cho thấy. Đầu này thần điểu cao quý vô cùng huyết mạch a, người cũng thật nhiều a. Ha ha, Từ Trường Sinh nắm Tiểu Hồng đi vào lều trà, hướng cái kia lều trà lão hán lên tiếng chào. Lão bá, phiền toái tới một bình tách trà lớn. Có ngay, lão hán liên tục gật đầu. Hôm nay làm ăn khá khẩm, ít nhất cũng có thể nhiều kiếm hơn mấy chục cái đồng tiền đây. Chỉ chốc lát sau, lão hán pha tốt trà thô, nhường tiểu tôn nhi nắm ấm trà sách cho Từ Trường Sinh. Bé trai cái đầu mới vừa cùng Tiểu Hồng kỳ cao. Đi vào đến Từ Trường Sinh bàn này thời điểm, rõ ràng có chút sợ hãi Tiểu Hồng này con chim lớn. Có chút rụt rè, đại ca ca, ngài cha, bé trai nghiêng người, sợ Tiểu Hồng sẽ nhất thời hưng khởi. Mổ hắn mấy lần, đưa qua ấm trà, co cẳng liền muốn rời khỏi. Ha ha, tiểu đệ đệ không cần phải sợ, liền là một đầu gà trống lớn mà thôi, có gì phải sợ. Từ Trường Sinh thấy bé trai khẩn trương cực kỳ, một bàn tay trực tiếp quất vào Tiểu Hồng trên ót, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái tên này, êm đẹp dọa người nhà tiểu đệ đệ làm cái gì, còn không mau nằm sấp tốt. Tiểu Hồng bị Từ Trường Sinh một cái thiết trưởng đánh mắt nổi đom đóm, rụt cổ một cái, lập tức co lại thành một đoàn. Nếu là Tiểu Hồng sẽ mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi nói, dáng dấp phong cách một điểm trách ta rồi, ta lúc nào dọa người rồi. Ngã sát lạc một màn này lập tức nắm bên cạnh những Lưu Vân Kiếm Tông đó các đệ tử thấy choáng. Ta dựa vào, đây chính là Phượng Hoàng a. Một lời không hợp liền bàn tay hầu hạ. Khá lắm, các ngài Phượng Hoàng còn có hay không chim quyền. Mà càng để bọn hắn chấn kinh răng hàm vẫn là cái kia Phượng Hoàng chịu Từ Trường Sinh một trận đánh. Đập, thế mà không có nửa điểm nổi giận bộ dáng. Ngược lại còn dựa vào Từ Trường Sinh bàn chân nằm sấp xuống dưới. Đây là cao ngạo Phượng Hoàng sao? Coi như là chó giữ nhà cũng không có như thế trung tâm a. Thấy cái kia dọa người chim lớn như thế nghe lời, bé trai cuối cùng tráng nổi lên lá gan, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, tò mò nhìn Tiểu Hồng, nhịn không được hỏi, đại ca ca, ta có khả năng kiểm tra ngươi gà trống lớn sao? Ha ha, tùy tiện sờ, có thể sức lực sờ. Từ Trường Sinh cười ha ha nói, Tiểu Hồng, còn không đem đầu cho ta lại gần. Tiểu Hồng nghe vậy, không nói hai lời, dướn cổ lên liền đem đầu bu lại. Hoa, bé trai nheo mắt lại cười cười, đưa tay tại Tiểu Hồng trên đầu vuốt ve dâng lên. Thật mềm nha, bé trai lập tức hưng phấn lên, cũng không lâu lắm, liền trực tiếp ôm Tiểu Hồng cổ. Cả người đều cơ hồ dán vào, mà Tiểu Hồng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Tại Từ Trường Sinh dưới mí mắt, nào dám thoáng phản kháng một thoáng. Ngoạc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, lều trà bên trong, những Lưu Vân Kiếm Tông đó đám tu tiên giả, trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ, Phượng Hoàng Thần Điều tính tình đều tốt như vậy sao? Đại ca ca, cái này gà trống lớn thật thật xinh đẹp a, mà lại tính tình còn tốt, nhị thúc ta nhà gà trống lớn liền có thể hung, sẽ còn thừa dịp ta không chú ý, mổ cái mông của ta đâu. Bé trai chơi vui vẻ, đối Từ Trường Sinh cũng buông xuống đề phòng, mở miệng một tiếng đại ca ca, làm cho có thể ngọt. Ha ha, Từ Trường Sinh cười vuốt ve một thoáng bé trai cái ót tử. Tiểu đệ đệ ngươi tên là gì a? Ta gọi Tiêu Viêm, bất quá gia gia đều gọi ta nhị cầu tử. Bé trai nheo mắt lại cười nói, Tiêu Viêm. Từ Trường Sinh mí mắt hơi hơi nhảy một cái, đậu đậu thật đậu, sẽ không lại là cái khí vận chi tử a? Ừm ân, nhị cầu tử liên tục gật đầu. Làm sao vậy đại ca ca? Không có việc gì, không có việc gì. Từ Trường Sinh cười nói, bất quá, ta lúc trước nghe qua một cái chuyện xưa. Chuyện xưa nhân vật chính, liền gọi Tiêu Viêm nha. Thật sao? Nhị cầu tử liền vội vàng kéo Từ Trường Sinh tay áo. Đại ca ca, ta muốn nghe, ta muốn nghe. Đại ca ca cho ta giảng chuyện xưa này có được hay không? Ha ha, chuyện xưa này có thể hơi dài. Từ Trường Sinh lắc đầu cười khổ. Kiếp trước những cái kia vô lương văn học mạng tác giả. P.S. Hùng ác lên ta ngay cả mình đều mắng. Có sợ hay không? Viết tiểu thuyết động một tí hơn mấy trăm vạn bên trên ngàn vạn chữ. Nếu là nằm đấu phá thương khung cho tên tiểu tử này giảng một lần. Nước miếng của mình sợ là đều nói khô rồi. Nhưng thấy nhị cẩu tử một bộ trông mòn con mắt dáng vẻ. Từ Trường Sinh bất đắc dĩ. Đành phải cười nói. Ta đây liền nói ngắn gọn. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới. Không có xinh đẹp diễm lệ tiên pháp ma pháp. Có, vẻn vẹn sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí. Đấu khí, những Lưu Vân Kiếm Tông đó đệ tử, các trưởng lão, tất cả đều duỗi dài lỗ tai. Mặc dù Từ Trường Sinh chuyện xưa mới vẻn vẹn chẳng qua là một cái mở đầu. Cũng đã để bọn hắn đối với cái kia thế giới thần kỳ. Sinh ra hứng thú nồng hậu, ô thản thành Tiêu gia. Có một ngày mới, tên là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm từ nhỏ thiên phú hơn người, nguyên bản tất cả mọi người coi là, hắn lại là trong gia tộc, thiên tài xuất sắc nhất. Chỉ tiếc, Từ Trường Sinh êm tai nói, khi hắn nói đến Tiêu Viêm lần lượt khảo thí hạng chót, mọi người một khỏa lòng đều xoắn. Khi hắn nói đến chỉ phúc vi hôn Nạp Lan Yên Nhiên tới cửa từ hôn, mọi người vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Theo Từ Trường Sinh nắm đấu phá thương khung bên trong từng màn kinh điển nội dung cốt truyện khẩu thuật ra tới, tại sự miêu tả của hắn phía dưới, một cái mỹ lệ, kỳ diệu, mênh mông vô tận, tràn đầy vô số ảo diệu huyền cơ thế giới, liền hiện lên hiện tại trước mắt mọi người, mà đấu phá bên trong đủ loại đấu kỹ, như hút trường, bát cực băng, bảo bước, tam thiên lôi động các loại, cũng đều tại Từ Trường Sinh hình dung phía dưới, mang cho mọi người một đám trước nay chưa có thể ngộ. Có thể đem những này cái gọi là đấu kỹ miêu tả như thế sinh động hình ảnh. Chẳng lẽ nói, đó cũng không phải cái gì chuyện xưa. Này chút đấu kỹ, đều là thật. Ở đây những Lưu Vân Kiếm Tông đó đệ tử, đều là như có điều ngộ ra. Mà thiên phú cao nhất Hoắc Bệnh Kinh Phong, thậm chí cảm giác mình đã lĩnh ngộ được trong đó một chút đấu kỹ. Này chút đấu kỹ uy lực, càng là vượt xa bọn hắn ngày thường tu luyện kiếm pháp. Cái này đang kể chuyện cũ thiếu niên, chẳng lẽ là mượn chuyện xưa này, cố ý đem một chút cao thâm võ kỹ truyền thụ cho cái kia bé trai. Mọi người mỗi người có tâm tư riêng. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, tất cả mọi người nghe được như si như say, ngày càng hoàng hôn, lại cũng không hề hay biết, cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Lại nói thiếu niên Tiêu Viêm, giết đến tận Vân Lam Tông, đi cái kia ước hẹn 3 năm, rửa sạch nhục trước. Từ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, chợt vỗ bàn một cái, cười nhạt nói, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào? Ha ha, lại nghe Hạ Hồi phân giải. Hoa, nhị cẩu tử mặt tràn đầy đều là say mê vẻ mặt. Tốt dễ nghe chuyện xưa a, đại ca ca trong chuyện xưa Tiêu Viêm, thật thật là lợi hại đây. Nhị cẩu tử cũng gọi Tiêu Viêm, nói không chừng về sau cũng lợi hại như vậy đây. Từ Trường Sinh nhéo nhéo nhị cẩu tử gương mặt, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi về nhà. Được a, nhị cẩu tử mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là hết sức hiểu chuyện, hướng Từ Trường Sinh phất phất tay. Đại ca ca gặp lại, đại ca ca lần sau nhất định phải lại đến nắm còn lại chuyện xưa kể xong nha. Ha ha, có cơ hờ. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười, đạp một cước nằm dạp trên mặt đất Tiểu Hồng, đang chuẩn bị rời đi, đã thấy cái kia Tàng Kiếm Sư Bá cản lại Từ Trường Sinh, hướng hắn ôm quyền thi lễ, một mặt cung kính nói, vị công tử này, chậm đã rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.